chỉ cần đưa ra lợi ích thích hợp thì chưa chắc nàng sẽ hợp tác với ngươi. Lâm Trường Sinh hơi nhướng mày, bình tĩnh nói, cho dù ngươi có đưa ra bất cứ điều kiện gì, thì cuối cùng ngươi cũng sẽ nhận được lợi ích khi đạt được mục tiêu, nếu nàng đủ thông minh, chắc chắn sẽ biết điều này. Lời này là nói cho Phi Nguyệt nghe, trên thực tế không cần Lâm Trường Sinh nói, Phi Nguyệt cũng đã biết điều này, ngược lại giọng nói khi Lâm Trường Sinh khiến nàng cảm thấy rất khó chịu, nhưng đối với nàng gặp dịp thì chơi chỉ là việc nhỏ, mấu chốt là kết quả cuối cùng. Ma Đế khoanh tay lạnh lùng nói, nếu ta thật sự cho nàng lợi ích, nàng nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì lợi ích mà ta cho, nàng sẽ phải dùng tới ngay lập tức, nhưng mà...